Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 71 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 71 như sau. Ba người cưỡi ngựa đi về phương Nam. Hôm đến Đại Đô, đúng lúc có sự kiện trọng đại, ngày đại du hoàn thành của vua. Ông ta sẽ đến dâng hương ở chùa Khánh Thọ, đám rước thường dài khoảng 3-4 dặm. Đám rước hôm ấy đặc biệt có 3 cỗ xe ngựa không trang hoàng kết hoa rực rỡ như các xe khác. Trên xe có một người quá trang thành người mù, tóc vàng, rất giống Tạ Tốn. 2 người nữ xinh đẹp, trong đó có một người giống Chu Chỉ Nhược, đưa hai tay chọc vào lưng người đóng giả Tạ Tốn, làm người này ngã xuống. Xe ngựa thứ 3 vẫn có 2 người đóng giả Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược, nhưng thêm 6-7 người cái bang vây quanh. Xem xong, Chu Chỉ Nhược mặt tái nhợt đi, tức giận lắm. Hai người đoán Triệu Mẫn bày ra trò này. Vô Kỵ cúi xuống, nhặt viên sỏi búng ra. Hai con ngựa kéo xe vỡ ốc, ngã ra chết liền, làm đám rước rối loạn một hồi. Nhìn thấy nhà vua trong đám rước, Hàn Lâm Nhi và Trương Vô Kỵ muốn nhảy ra trừ khử, bỗng nghe tiếng can gián. Hai người nhìn lại, thấy Bành Oánh Ngọc đại sư. 4 người về đến khách điếm nghỉ. Đến tối, Bành đại sư và Vô Kỵ đi vào hoàng thành để dò la tình hình. Dạo một hồi, đôi chân của Trương Vô Kỵ vô thức đưa chàng vào quán rượu nhỏ ngày trước. Vừa bước vào, thật bất ngờ Triệu Mẫn đã ngồi ở đó từ bao giờ. Hai người đang ngồi nói chuyện, bỗng ngọn đèn bị vật gì đó bay đến làm tắt phục, đồng thời vọng lại tiếng cười của Chu Chỉ Nhược. Vào khoảng canh ba, Hàn Lâm Như ngủ mơ màng, bỗng nghe tiếng động lạ bên phòng Chu Chỉ Nhược. Chàng liền chạy sang, thấy một bóng người treo lơ lửng trên xà nhà. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bỗng nghe có tiếng mõ cầm canh từ xa vọng tới. Đã sang canh ba, y nghĩ thầm: tại sao giờ này Trương giáo chủ và Bành đại sư vẫn chưa về nhỉ? Y đành lên giường ngủ lại. Còn đang mơ màng, có tiếng lịch kịch ở căn phòng phía đông, nơi ở của Chu Chỉ Nhược. Hình như có tiếng bàn ghế đổ. Hàn Lâm Nhi vội nhảy ra khỏi phòng mình, dưới ánh trăng thấp thoáng nhìn qua cửa sổ phòng phía đông, y thấy có một bóng người treo lơ lửng hơi giãy giụa. Hàn Lâm Nhi cả kinh gọi to: chú cô nương, chú cô nương! Y đẩy cửa vào, cửa cài then bên trong. Y dùng hai vai hút mạnh cho gãy then, chạy sọc vào, rồi đánh lửa châm nến, thấy Chu Chỉ Nhược hai chân lơ lửng trên không, treo cổ bằng một sợi dây thần dắt ngang qua xà ngang. Y sợ hết hồn, vội nhảy lên giật đứt sợi dây, đỡ Chu Chỉ Nhược nằm xuống giường, đưa tay thăm mũi, thấy chưa tắt thở, y gọi to: chú cô nương, chú cô nương! Cô nương có chuyện gì vậy mà phải đến nỗi... Bỗng có tiếng hỏi ở ngoài cửa: Hàn huynh đệ, chuyện gì thế? Một người bước vào chính là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thấy tình cảnh đó khác gì sét đánh ngang tai, rồi đưa hai tay run run cởi sợi dây thừng chẹn ở cổ Chu Chỉ Nhược, sờ ngực nàng thấy tim còn đập thoi thóp, liền mừng nói: chưa sao, cứu được mà. Chàng xoa nắng các huyệt đạo ở sau lưng và bụng dưới cho nàng. Một luồng cửu dương chân khí từ bàn tay truyền sang, vận hành trong cơ thể nàng. Chu Chỉ Nhược bỗng khóc òa lên. Hàn Lâm Nhi mừng rỡ reo lên: may quá, may quá, cô nương sống lại rồi. Chu Chỉ Nhược mở mắt ra, thấy Trương Vô Kỵ thì khóc nói: chàng còn lý đến thiếp làm gì nữa, cứ đánh thiếp chết đi. Bỗng nàng nhìn thấy vết thương trên môi Trương Vô Kỵ còn hằn rõ mấy vết răng, thì cơn giận bừng lên, liền giơ tay tát chàng thật mạnh. Hàng Lâm Nhi kinh hãi nghĩ thầm: thôi chết rồi, sao chú cô nương lại dám đánh giáo chủ? Nhưng vì chú Chỉ Nhược là người mà y sùng bái như thiên thần, nên nhất thời y cứ ngớ ra, chưa biết làm sao cho phải. Bỗng có người vỗ nhẹ lên vai y hai cái, y ngoảnh lại thấy đó là Bành Oánh Ngọc, bèn vui mừng nói: Bành đại sư, đại sư về rồi hả? Mau lại khuyên giải chú cô nương đi. Bành Oánh Ngọc cười hỏi: Khuyên cái gì chứ? Rồi quay sang nói với Trương Vô Kỵ: Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ không dò la được tin tức gì của Kim Mao Sư Dương cả. Trương Vô Kỵ ậm ừ, vẻ mặt ngượng ngùng. Bành Oánh Ngọc bảo Hàng Lâm Nhi: Hàng huynh đệ nè, ta ra ngoài dạo chơi một lát đi. Hàng Lâm Nhi vội nói: Không, đâu có được, hai người sắp đánh nhau kìa, chú cô nương làm sao mà địch nổi giáo chủ. Bành Oánh Ngọc cười ha hả: Người thật là đúng ngớ ngẩn, không lẽ bọn mình lại giúp chú cô nương đánh thắng Trương giáo chủ hả? Ta đoán rằng giáo chủ không đánh lại chú cô nương nữa đâu. Nói xong nháy mắt kéo Hàng Lâm Nhi ra khỏi phòng. Hàng Lâm Nhi vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại đầy vẻ lo lắng. Chú Chỉ Nhược thấy thế bật cười, nhưng rồi lại gục xuống giường đấm rứt khóc. Trương Du Kỵ ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng, dịu dàng nói: Chỉ Nhược à, ta quả thực không có hẹn hò gì với nàng ta đâu, chỉ tình cờ gặp đó thôi. Chú Chỉ Nhược đạp đạp hai chân, vừa khóc vừa nói: Tiếp không tin, tiếp không tin, từ nay dù chàng có nói gì đi nữa cũng đừng có hòng tiếp tin. Trương Du Kỵ thở dài: Hey, chu công uy hiếp triều đình, cầu hiền chương mãn, hạ mình khiêm cung, hỡi ôi nếu thế là xong, đời sau ai biết nịnh trung thế nào. Việc đời thật dễ làm cho người ta hiểu lầm. Chú Chỉ Nhược liền ngồi dậy nói: Cái ả quận chúa nương nương đó dùng thơ chế diệu thiếp, vậy mà chàng còn cố nhớ cho kỹ để ngâm nga nữa hả? Chàng thử nhìn môi chàng xem có ra cái thể thống gì không, thật là không biết ngượng mà. Nói đến đây mặt nàng hầm hầm. Trương Du Kỵ nghĩ chuyện hôm nay khó lòng biện bạch, mà mình đã quyết ý với Chu Chỉ Nhược thành vợ thành chồng, sống đến răng long đầu bạc chỉ còn cách gửi lòng thương để nàng nguôi ngoai dần. Dưới ánh nến thấy mặt nàng đỏ bừng, trên cổ còn hằn vết dây thừng, nghĩ thầm: nếu Hàng Lâm Nhi không phát hiện và cứu kịp, đợi đến lúc chàng về thì e rằng đã hoa tàn ngọc nát, hết phương cứu giãn, thành nỗi hận suốt đời. Chàng không khỏi hổ thẹn, lại thêm yêu nàng, bèn ôm nàng vào lòng, thơm lên môi nàng. Chú Chỉ Nhược quay mặt tránh, giận dỗi nói: Chàng vừa tàn tiểu với kẻ khác, lại còn về âu yếm thiếp nữa hả? Tại sao chàng coi thường thiếp quá vậy? Trương Du Kỵ ôm chặt hơn, không cho nàng cựa quậy. Cuối cùng cũng hôn được một cái thật lâu. Chú Chỉ Nhược dùng dãy không nổi, lòng cũng nguôi dần. Trương Du Kỵ nghĩ mình với nàng tuy danh phận đã định, hai người đã là vợ chồng chưa cưới, nhưng canh khuya ở chung một phòng khó tránh điều ông tiếng ve, không tiện với Bành Oánh Ngọc và Hàng Lâm Nhi, bèn buông nàng ra nói: Chỉ Nhược à, nàng ngủ đi, có gì ngày mai ta nói chuyện. Nếu ta còn giấu nàng đi gặp Triệu cô nương nữa thì nàng cứ việc đâm chém ta ngàn vạn nhát, ta chết cũng không oán trách đâu. Chú Chỉ Nhược đỏ mặt, ngực phập phồng, thở dồn dập nói: Chàng nói lung tung cái gì vậy? Chàng thừa biết là thiếp không đời nào đâm chém chàng mà. Trương Du Kỵ cười nói: Vậy thì nàng chặt què chân ta đi vậy? Chú Chỉ Nhược cúi đầu, nước mắt lại lăn xuống như những hạt ngọc. Trương Du Kỵ không đành đi ra, lại ngồi xuống bên cạnh, ôm hai vai nàng, âu yếm hỏi: Nhưng mà sao nàng lại đau lòng vậy? Chú Chỉ Nhược lặng lẽ khóc, không trả lời. Trương Du Kỵ gặng hỏi mấy lần, không ngờ càng hỏi, nàng càng khóc già. Trương Vô Kỵ bèn thề sống thề chết, hứa quyết không bao giờ thay lòng đổi dạ. Chu Chỉ Nhược hai tay ôm mặt nói: "Thiếp chỉ tuổi cho số mệnh của thiếp, nó hẩm hiu, chứ đâu có trách chàng." Trương Vô Kỵ nói: "Số mệnh tất cả chúng ta đều khổ mà. Bọn thác tử tác oai tác oái ở Trung Quốc, ai ai cũng gặp số phận hẩm hiu. May này á, mình thành vợ thành chồng rồi, lại đuổi bọn thác tử đi nữa thì sẽ sung sướng, không còn đau lòng nữa." Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu lên nói: "Vô Kỵ ca ca, thiếp biết chàng chân tình với thiếp, có điều là cái con tiểu yêu nữ Triệu Mẫn kia cứ quyến rũ chàng, không phải là chàng bụng nọ dạ kia. Có điều nàng ta thông minh trí tuệ quá, võ công lại cao cường, dung mạo quyền thế cái gì cũng hơn thiếp cả chục lần. Cuối cùng làm sao mà thiếp có thể giành giật thắng nàng ta chứ? Như vậy sẽ phải đau lòng suốt đời, chỉ bằng chết quách một lần cho xong. Nào ngờ cái gã Hàn Lâm Nhi ngốc nghếch lại cứu thiếp. Thiếp chết hụt một lần rồi, đâu còn can đảm chết lần thứ hai. Thiếp phải học sư phụ cắt tóc làm ni cô, chữ một phải ngà mì, bấy nay chẳng một ai đi lấy chồng." Trương Vô Kỵ nói: "Vậy là nàng vẫn chưa yên tâm đúng không? Thôi thì thế này, ngày sáng mai chúng ta sẽ đi Hoài Tứ, ta sẽ thành hôn với nàng." Chu Chỉ Nhược nói: "Chưa tìm thấy được nghĩa phụ, hơn nữa chàng từng bảo chưa diệt xong hung nô, chưa thành gia thất kia mà, xem chừng không xong đó." Nói đoạn lại nước mắt ròng ròng. Trương Vô Kỵ nói: "Nghĩa phụ thì dĩ nhiên là phải ra sức đi tìm rồi. Sau khi tập hợp các huynh đệ, việc tìm kiếm ông ta sẽ dễ hơn nhiều. Còn chuyện đánh đuổi quân thác tử bao giờ đại thành, thật là khó ai biết trước. Có lẽ đợi đến khi hai đứa mình thành ông già bà già cả rồi, bấy giờ đom khom làm lễ thành hôn, ông lão bà cụ giá trời giá đất thì còn được, nhưng làm sao mà có thể sinh con đẻ cái? Chẳng lẽ để họ Trương ta tuyệt tự hay sao?" Chu Chỉ Nhược đỏ mặt cười nói: "Gớm, cái anh chàng lâu nay vốn thiệt thà, bữa nay không biết học ai mà mồm miệng trơn như mỡ vậy." Bao nhiêu mây sầu sương thảm lập tức theo tiếng cười của hai người mà tiêu tan hết. Sáng hôm sau, Trương Vô Kỵ dặn Bành Oánh Ngọc ở lại Đại Đô thêm 3 ngày, nghe ngóng tin tức Tà Tốn, còn mình thì cùng Chu Chỉ Nhược và Hàn Lâm Nhi đi về vùng Hoài Tứ ở phương Nam. 3 người tới Sơn Đông, thấy binh mã Mông Cổ thua chạy tơi tả như đàn ông tán loạn. Thấy tình hình đó, Trương Vô Kỵ bèn tránh đường lớn mà đi. Sau đó gặp một tên lính đi lẻ, chàng liền bắt lại tra hỏi, thì biết Chu Nguyên Chương ở Hoài Bắc đánh bại quân Nguyên mấy trận lớn, làm cho đại đô binh mã của chúng tan dở. 3 người nghe cả mừng, cố đi thật nhanh đến địa giới của Lỗ Quảng, thì đất đai đã thuộc quyền cai quản của nghĩa quân Minh Giáo. Trong nghĩa quân có người nhận ra Hàn Lâm Nhi, vội phi báo về phủ nguyên soái. 3 người tới gần thành Hào Châu, Hàng Sơn Đồng đã dẫn tới các đại tướng Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngô Xuân, Đặng Vũ, Thanh Hòa, ra ngoài 30 dặm nghênh tiếp. Mọi người cửu biệt trùng phùng, ai nấy cả mừng. Hàng Sơn Đồng nghe con trai kể bị cái bang bắt giữ, được Trương giáo chủ cứu thoát, lại càng luôn miệng cảm tạ. Trong tiếng chiên trống rầm trời, binh giáp lóa mắt, nghĩa quân đón mừng giáo chủ vào thành Hào Châu. Chu Chỉ Nhược cưỡi ngựa đi sau Trương Vô Kỵ, nhìn sang hai bên, thấy cảnh quan tuy không hoa lệ uy hoàng bằng cuộc đại du hoàn thành của hoàng đế hoàng hậu ở kinh đô, nhưng cũng phần nào thỏa nguyện bình sinh. Trong mấy ngày Trương Vô Kỵ nghỉ ngơi ở Hào Châu, bọn Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính, Ân Giả Dương, Di Nhất Tiếu, Thiết Quan Đạo Nhân, Thuyết Bất Đắc, Chu Điên, các chưởng kỳ sứ Ngũ Hành Kỳ hay tin lần lượt từ các nơi về gặp gỡ. Trương Du Kỳ kể lại cho mọi người biết việc Tà Tốn trở về Trung Nguyên, bị Cái Bang bắt, rồi lại mất tích lần nữa. Bọn Chương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính bàn đi tính lại đều không tìm ra manh mối gì. Phạm Giao nói: không biết hoàng y mỹ nữ lai lịch ra sao, không chừng hành tung của Tạ huynh có thể hỏi nàng ta thì sẽ biết. Quần hào chưa ai nghe nhắc đến hoàng y mỹ nữ, chỉ khuyên Trương Du Kỵ hãy cứ yên tâm. Ai cũng cho rằng cứ như hành vi lời lẽ của hoàng y mỹ nữ đối với giáo chủ thì nàng ta rõ ràng không có ác ý. Kim Mao Sư Dương rơi vào tay nàng ta chắc hẳn không việc gì. Cùng lắm là nàng ta chỉ muốn lục dẫn về Thanh Đao Đồ Long mà thôi. Trương Du Kỵ vẫn cứ lo canh cánh, nhất thời chưa biết làm sao hơn, đành phái giáo chúng ngũ hành kỳ chia nhau đi các nơi thám thính. Hôm Bành Quán Ngọc từ Kinh Đô về tới, cho biết cũng không nghe được chút tin tức nào về Tà Tốn. Nghĩa quân Minh Giáo đánh mấy trận lớn, tuy đều thắng, song tổn thất rất nặng nề. Trong vòng vài ba tháng tới, nghĩa quân ắt phải nghỉ ngơi chỉnh đốn, chiêu mộ tân binh, không thể tung ra đánh quân Nguyên. Bành Oánh Ngọc hôm rồi thấy Chu Chỉ Nhược tự tận, tuy không biết nguyên do cụ thể, nhưng cũng đoán ra giữa hai người hẳn là có chuyện ghen tuông. Bọn Phạm Giao thì cũng biết quan hệ giữa Trương Du Kỵ với Triệu Mẫn rất không bình thường. Giả sử giáo chủ Minh Giáo lấy quận chúa Mông Cổ làm vợ thì công cuộc kháng Nguyên phục quốc sẽ bị tổn hại không nhỏ. Thấy hiện tại chưa có việc gì hệ trọng, họ bèn khuyên Trương Du Kỵ hãy sớm thành hôn với Chu Chỉ Nhược. Mà Trương Du Kỵ cũng đã nói trước với Chu Chỉ Nhược nên bằng lòng ngay. Dương Tiêu chọn ngày rằm tháng 3 là ngày hoàng đạo, toàn thể Minh Giáo từ trên xuống dưới ai cũng vui mừng. Lúc này thanh thế Minh Giáo lừng lẫy thiên hạ, cánh quân phía đông của Hàng Sơn Đồng đã kiểm soát các đô thị lớn cả một vùng hoài tứ. Cánh quân phía tây của Từ Thọ Quy tại Nhạc Bắc, Dự Nam cũng liên tiếp đánh bại quân Nguyên. Tin mừng về lễ thành hôn của giáo chủ truyền ra, các nhân sĩ võ lâm tới tấp gửi quà mừng. Các phái Côn Luân, Không Động vốn có thù oán với Minh Giáo, nhưng một là ở chùa Vạn An họ đã được Trương Du Kỵ cứu thoát, chịu ơn với chàng. Thứ nữa, Chu Chỉ Nhược là trưởng môn phái Nga Mi, nên các vị trưởng môn phái ai ai cũng sai người mang lễ đến mừng. Riêng quà của Không Động Ngũ Lão thì vô cùng hậu hỷ. Trương Tam Phong tự tay viết bốn chữ giai nhi giai phụ vào một bức trướng, một bộ Thái Cực Quyền Kinh do chính Trương Lão chép tay, sai Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, Ân Lê Đình ba đại đệ tử mang đến mừng. Lúc này Dương Bất Hối đã thành hôn với Ân Lê Đình, cũng theo chồng tới Hào Châu. Trương Du Kỵ ra đón, mỉm cười lớn tiếng chào. Dương Bất Hối đỏ mặt nắm tay chàng, nhớ lại chuyện xưa, vừa vui mừng vừa thương cảm. Trương Du Kỵ sợ Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư chưa từ bỏ gian kế thừa cơ làm hại, bèn phái Di Nhất Tiếu làm sứ giả đi lên núi Võ Đang tạ ơn. Chàng kể tỉ mỉ cho Di Nhất Tiếu biết việc Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư giết hại Mạc Thanh Cốc, mưu toan đầu độc Trương Tam Phong. Chàng dặn Di Nhất Tiếu tới bái kiến Trương Tam Phong cùng với Chu Đại Nham và Trương Tòng Khê, hợp lực đề phòng Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư. Chờ khi huynh đệ Tống Diễn Kiều trở về núi thì hãy cáo biệt. Di Nhất Tiếu hầm hầm nói: từ khi tuân hành huấn dụ của giáo chủ, thuộc hạ không dám hút máu người nữa. Nhưng kỳ này nếu mà gặp hai tên gian tặc đó, thuộc hạ phải hút hết máu chúng mới đã. Trương Du Kỵ vội nói: đối với Trần Hữu Lượng thuận tiện thì Di huynh cứ việc diệt trừ hắn, nhưng mà riêng Tống Thanh Thư là đứa con độc nhất của đại sư bá ta, là trưởng môn tương lai của phái Võ Đan đó. Hãy để phái Võ Đan tự thanh lý môn hộ đi, khỏi tổn thương tình cảm của Tống đại sư bá. Di Nhất Tiếu dâng lệnh bái biệt ra đi. Ngày mùng 10 tháng 3, các nữ hiệp phái Nga Mi mang lễ vật tới Hào Châu. Riêng Đinh Mẫn Quân nhờ người khác mang quà, còn mình thì không tới. Ngày rằm tháng 3, người của Minh Giáo từ trên xuống dưới ai ai cũng mặc quần áo mới. Lễ bái thiên địa được bố trí trong một sảnh đường của một đại phú gia ở Hào Châu. Nơi đây treo đèn kết hoa, trang trí rực rỡ. Bức trướng viết bốn chữ lớn giai nhi giai phụ của Trương Tam Phong được treo ở chính giữa. Ân Thiên Chính làm chủ hôn đàn trai, Phương Ngộ Xuân làm chủ hôn đàn gái, Kiết Quan Đạo Nhân làm tổng tuần hành thành Hào Châu, thống lĩnh bộ hạ Minh Giáo đi tuần tra bốn phía đề phòng kẻ địch trà trộn vào quấy phá. Thanh Hòa thì chỉ huy tinh binh nghĩa quân đóng ở bên ngoài thành để sẵn sàng chống địch. Buổi sáng, các phái thiếu lâm Hoa Sơn cũng cử người mang lễ vật tới mừng. Giờ thân là giờ lành, pháo hiệu nổ đi đùng liên hồi, tất cả quan khách đều tới đại sảnh theo tiếng sướng của người tán lễ. Tống Diễn Kiều và Ân Giả Dương đưa Trương Du Kỵ bước ra, tiếng đàn sáo nổi lên. Tám thiếu nữ trẻ tuổi phái Nga Mi theo hầu Chu Chỉ Nhược uyển chuyển đi ra đại sảnh. Chu Chỉ Nhược mặc bộ đại hồng cẩm bào, đầu đội mũ phượng, mặt trùm khăn đỏ. Nam tả nữ hữu, tân lang và tân nương đứng sánh vai. Người tán lễ cao giọng sướng: Nhất bái thiên địa. Trương Du Kỵ và Chu Chỉ Nhược dự định quỳ xuống chiếu cạp điều để làm lễ, bỗng từ ngoài cổng có một giọng nói trong trẻo kêu to: Hãy khoan đã. Thoáng một cái bóng xanh, một thanh y thiếu nữ đã đứng tủm tỉm cười giữa sân. Đó chính là Triệu Mẫn. Quần hào vừa thấy nàng ta lập tức ồn ào cả lên. Không ít cao thủ của Minh Giáo và các đại môn phái từng bị khổ vì nàng ta, không ngờ nàng ta dám một mình vào nơi hiểm địa. Những người nóng tính đã toàn bước ra động thủ với nàng ta. Dương Tiêu giang hai tay cũng nói to: Hãy khoan. Rồi quay sang nói với mọi người: Hôm nay là ngày đại hỷ của giáo chủ Tề Giáo và trưởng môn phái Nga Mi. Triệu cô nương á đến chúc mừng, tức là khách của chúng tôi. Xin các vị nể mặt phái Nga Mi và Minh Giáo, tạm gác mọi chuyện sang một bên, không nên vô lễ với Triệu cô nương. Nói xong, Dương Tiêu đưa mắt cho Bành Oánh Ngọc và Tuyết Bất Đắc. Hai người kia hiểu ý, liền quay vào hậu đường, rồi ra ngoài tra xét xem Triệu Mẫn dẫn theo bao nhiêu cao thủ. Tiếp đó Dương Tiêu nói với Triệu Mẫn: Xin cô nương qua bên này ngồi xem lễ, sau đó đó tại hạ sẽ mời cô nương ba chén rượu nhạc. Triệu Mẫn mỉm cười nói: Bốn cô nương có vài lời muốn nói với Trương giáo chủ, nói xong là đi liền, dịp khác sẽ uống rượu cùng với các vị vậy. Dương Tiêu nói: Tiểu cô nương có chuyện gì, đợi làm lễ xong đi rồi hãy nói cũng chưa muộn mà. Triệu Mẫn nói: Làm lễ xong thì đã muộn rồi. Dương Tiêu và Phạm Giao nhìn nhau, biết hôm nay Triệu Mẫn tới đây để phá đám, bất kể thế nào cũng phải ngăn nàng ta lại, để ngày cưới khỏi bẻ bàn mất hết cả vui. Dương Tiêu liền tiến lên hai bước nói: Bữa nay chúng tôi đã tận lễ chủ khách, Triệu cô nương hãy tự trọng. Dương Tiêu định bụng, nếu Triệu Mẫn cố tình phát bỉnh sẽ lập tức ra tay điểm huyệt nàng để chế ngự rồi tính sau. Triệu Mẫn nói với Phạm Giao: Khổ đại sư, người ta định ra tay với ta đó, đại sư có giúp ta không? Phạm Giao cao mày nói: Quận chúa, trên đời này 10 điều có đến 8-9 điều không vừa ý. Đã đến nước này mong đừng ương ngạnh nữa. Triệu Mẫn nói: Ta cứ ương ngạnh nó thì sao? Rồi quay sang nói với Trương Du Kỵ: Trương Du Kỵ, huynh là giáo chủ của Minh Giáo, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện rồi có giữ lời hay không? Trương Du Kỵ thấy Triệu Mẫn tới, trống ngực đã đập thình thình, chỉ mong Dương Tiêu có thể cứu vãn tình thế, khuyên nàng bỏ đi. Đột nhiên nghe nàng hỏi chính mình, đành trả lời: Lời ta đã nói tất nhiên sẽ giữ lời chứ. Triệu Mẫn nói: Hôm muội cứu mạng cho Du Tam Bá và Ân Lục Thúc của huynh, huynh bằng lòng làm cho muội ba việc, quyết không thất hứa, có phải không? Trương Du Kỳ đáp: Đúng là như vậy. Cô nương bảo ta đi mượn thanh đao Đồ Long cho cô nương xem. Cô nương không những đã xem mà còn lấy trộm đi luôn. Mấy chục năm qua, người người trên giang hồ đều quan tâm đến thanh đao Đồ Long Võ Lâm Chí Tôn. Này nghe nói đã rơi vào tay Triệu Mẫn thì ai nấy rúng động. Triệu Mẫn nói: Thanh đao Đồ Long rốt cuộc ở trong tay ai thì chỉ có Kim Mao Sư Dương Tạ Đại Hiệp mới biết. Công tử cứ hỏi thẳng ông ta, khắc sẽ rõ. Việc Tạ Tốn đã về tới Trung Nguyên, quần hào Võ Lâm ít ai hay biết. Nay nghe nàng nhắc tới Kim Mao Sư Dương, tiếng ồn ào trong sảnh lập tức im bặt. Trương Du Kỳ nói: Nghĩa phụ ta hiện giờ đang ở đâu? Ta ngày đêm lo lắng, mong Triệu cô nương làm ơn cho biết đi. Triệu Mẫn mỉm cười nói: Muội muốn công tử làm ba việc, chỉ cần không trái với đạo hiệp nghĩa trong Võ Lâm thì công tử phải làm ngay. Việc mượn thanh đao Đồ Long để xem tuy không có gì hay ho lắm, song muội cũng đã nhìn thấy nó rồi. Sau đó bảo đao bị lấy cắp đi cũng không thể trách công tử. Vậy cứ coi như việc thứ nhất công tử đã hoàn tất đi. Bây giờ muội muốn công tử làm việc thứ hai. Trương Du Kỵ, trước mặt anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, công tử không thể nói rồi nuốt lời. Trương Du Kỵ hỏi: Đã vậy, cô nương muốn ta làm việc gì? Dương Tiêu liền xen vào: Triệu cô nương, cô nương muốn giáo chủ Tề giáo làm việc gì cũng phải hẹn trước. Chỉ cần không trái với đạo hiệp nghĩa của Võ Lâm, chẳng riêng gì Trương giáo chủ sẽ bằng lòng, mà Tề giáo từ trên xuống dưới cũng phải tận tâm thực hiện nữa là. Còn hiện tại là giờ tốt nhất, ngày lành nữa, để Trương giáo chủ và tân phu nhân tham bái trời đất. Mọi việc khác xin hãy tạm gác qua một bên, xin đừng nhiều lời cản trở nữa. Câu sau cùng, giọng nói của Dương Tiêu rất kiên quyết. Triệu Mẫn thản nhiên như không, coi vị quan minh tả sứ danh chấn giang hồ này của Minh giáo chẳng là gì hết. Nhơn nhơn nói: Việc của ta còn cấp thiết hơn nữa kìa, trì quản một khắc cũng không được đâu. Nàng đột nhiên tiến lên mấy bước, đến ngay trước mặt Trương Vô Kỵ, kiển chân ghé tai chàng rồi nói nhỏ: Việc thứ hai, ta muốn công tử hôm nay không bái đường thành thân với Chu cô nương. Trương Vô Kỵ sững sờ hỏi: Cô nương nói cái gì? Triệu Mẫn nói: Cái đó là việc thứ hai, còn việc thứ ba, khi nào nghĩ ra muội sẽ nói cho huynh biết sao. Mấy câu vừa rồi nàng nói rất khẽ, song chỉ Nhược và những người đứng gần như Tống Diễn Kiều, Ân Lê Đình cùng tám thiếu nữ phái Nga Mi phù dâu nghe rất rõ, ai nấy không khỏi biến sắc. Tám thiếu nữ phái Nga Mi tay đã kín đáo nắm lại thành quyền. Nếu Triệu Mẫn còn nói thêm một lời làm nhục chưởng môn của họ thì họ sẽ lập tức cho nàng biết tay. Trương Du Kỵ lắc đầu nói: Nhưng mà việc này, xin lỗi, không thể tuân lệnh được. Triệu Mẫn nói: Như vậy là công tử nói rồi không giữ lời phải không? Trương Du Kỵ đáp: Đôi bên đã nói rõ từ trước rồi, không được trái với đạo hiệp nghĩa. Ta và Chu cô nương đã ước hẹn thành vợ chồng, nếu phải làm theo lời cô nương á, tức là trái với chữ nghĩa rồi. Triệu Mẫn cười khẩy: Nếu công tử thành hôn với nàng ta thì mới là bất hiếu bất nghĩa đó. Khi Du Hoàng Thành ở Đại Đô, chẳng lẽ công tử chưa nhìn thấy nghĩa phụ của công tử bị ai ám toán hay sao? Trương Du Kỵ lửa hận bừng bừng quát to: Triệu cô nương, hôm nay ta nể cô nương là khách đó, nhịn cô nương ba phần. Còn nếu cô nương nói năng nhăn cụi nữa, đây có đắc tội thì đừng trách. Triệu Mẫn nói: Vậy là việc thứ hai này, công tử không chịu nghe lời bổn cô nương phải không? Trương Du Kỵ nghĩ nàng ở địa vị quận chúa cao quý, vậy mà phải xuất đầu lộ diện trước mặt quần hào cầu khẩn chàng đừng làm lễ thành hôn. Chẳng qua là vì quá si mê chàng, không khỏi mềm lòng, nên ôn tồn nói: Triệu cô nương, sự đến nước này sao cô nương vẫn còn chưa hiểu kia chứ? Trương Du Kỵ ta là một thất phu nơi thôn giả, thật là không xứng, không xứng. Triệu Mẫn nói: Được rồi, vậy công tử hãy xem đây là cái gì. Nàng mở bàn tay phải ra, chìa vào trước mặt chàng. Trương Du Kỵ vừa nhìn thấy đã kinh hoàng, toàn thân run rẩy, giọng nói run run hỏi: Đây là cái gì? Triệu Mẫn lập tức nắm tay lại, bỏ vật đó vào túi rồi nói: Việc thứ hai bổn cô nương đã nói, công tử làm theo hay không hoàn toàn là tùy ở công tử. Nói xong nàng quay mình đi ra cổng. Trong tay nàng cầm vật gì khiến Trương Du Kỵ vừa nhìn thấy đã kinh hoàng, không ai trông rõ cả. Chu Chỉ Nhược mặt bị tấm khăn trùm che lấp, chỉ nghe thấy lời đối đáp giữa Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn chứ hoàn toàn không nhìn thấy gì. Trương Du Kỵ hấp tấp gọi theo: Triệu cô nương, xin hãy đứng lại đã. Triệu Mẫn nói: Công tử muốn theo bổn cô nương thì theo, bằng không thì ở lại mà làm lễ tơ hồng với tân gia nhân đi. Là nam nhi mà hồ nghi không quyết đoán, ôm hận suốt đời đó. Nàng ta miệng nói chân vẫn cứ đi thẳng ra cổng. Trương Du Kỵ vội gọi to: Triệu cô nương, hãy dừng bước đã, mọi việc để bàn tính kỹ lại đã. Chàng thấy Triệu Mẫn rảo bước thêm thì bèn chạy ra chắn trước mặt nói: Được, ta nghe theo lời cô nương, hôm nay không thành hôn nữa. Triệu Mẫn đứng lại nói: Vậy thì công tử hãy đi theo bổn cô nương. Trương Du Kỵ ngoảnh lại thấy Chu Chỉ Nhược đứng sững thì hết sức phân vân, toàn giải thích với nàng vài lời, nhưng thấy Triệu Mẫn lại đi ra cổng, sự việc vô cùng gấp gáp, phải quyết định ngay mới được. Thế là đành nghiến răng đuổi theo Triệu Mẫn. Trương Du Kỵ đuổi tới bên cổng, đột nhiên thấy bên cạnh chàng một bóng hồng vút qua. Một người đã đuổi tới sát phía sau Triệu Mẫn, từ trong tay áo vươn ra một bàn tay thuôn thuôn búp măng, năm ngón chụp xuống đỉnh đầu Triệu Mẫn. Biến cố diễn ra như chiên cát dồ mồi, nhanh không thể tả. Người ra tay chính là cô dâu Chu Chỉ Nhược. Trương Du Kỵ giật mình: Trời, chiêu này lợi hại quá, Chu Chỉ Nhược học ở đâu ra môn võ tinh diệu thế này? Chàng thấy bàn tay Chu Chỉ Nhược sắp chụp xuống đầu Triệu Mẫn, nếu năm ngón tay chọc xuống thế nào Triệu Mẫn cũng dở sọ mà chết, thì không kịp nghĩ liền giọt tới nắm lấy mạch môn Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược thúc cùi chỏ bên trái về phía sau, nghe hịch một tiếng trúng ngay ngực chàng. Cửu Dương thần công trong cơ thể chàng lập tức phát động hóa giải kình lực của cú thúc ấy, song cũng cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, chân hơi loạng choạng. Phạm Giao thấy tình thế nguy cấp, động lòng cứu chủ cũ, vội giơ chưởng lên đẩy vào vai Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược khẽ phẩy tay một cái, Phạm Giao đã thấy cổ tay tê dại, không thể làm gì được nữa. Nhờ sự ngăn trở vừa rồi, Triệu Mẫn tiến được nửa bước, tránh khỏi cú chộp nguy hại xuống đỉnh đầu. Song hai vai nàng nhói lên, thì ra năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược đã cấm xuống vai nàng, sát gáy Triệu Mẫn. Trương Du Kỵ kêu a một tiếng, giơ tay đẩy Chu Chỉ Nhược ra. Chu Chỉ Nhược vẫn để nguyên tấm khăn hồng trùm trên đầu, nghe hơi gió liền hất tả chưởng về phía sau, chém cổ tay chàng. Trương Du Kỵ hoàn toàn không muốn đồng thủ với nàng, chỉ thấy nàng xuất chiêu quá hiểm độc, chỉ một chiêu đã định lấy mạng Triệu Mẫn, nên chàng không còn cách nào khác, đành phải ra tay ngăn cản. Chu Chỉ Nhược đứng nguyên tại chỗ, hai tay liên tiếp tung ra 8 chiêu hiểm độc. Trương Du Kỵ vội sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di mới chống đỡ được. 8 chiêu tấn công, 8 chiêu chống đỡ diễn ra chỉ trong giây lát, quần hào trong đại sảnh ai nấy nín thở, ngẩn người kinh hãi. Triệu Mẫn bị trọng thương ở vai, ngã quỵ xuống đất, máu từ 5 lỗ thủng chảy ra như suối, nhuộm đỏ cả nửa cái áo. Chu Chỉ Nhược ngừng tấn công nói: Trương Du Kỵ, chàng bị con yêu nữ kia mê hoặc rồi, tính bỏ thiếp mà đi phải không? Trương Du Kỵ đáp: Chỉ Nhược à, mong nàng hiểu cho cái nỗi khổ tâm của ta. Ước định hôn nhân của hai ta, Trương Du Kỵ ta quyết không hối hận, chỉ là tạm quản ít hôm thôi. Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói: Chàng mà đi thì đừng hòng quay lại, mong chàng sau này đừng có hối tiếc. Triệu Mẫn nghiến răng đứng dậy, không nói một lời, lảo đảo đi ra, máu từ vai chảy nhỏ giọt xuống đất. Quần hào từng chứng kiến không ít chuyện lạ trên giang hồ, nhưng hôm nay mới thấy cái cảnh hai nàng tranh một chàng, máu đỏ phòng qua, Cô dâu đâu còn trùm khăn hồng mà dùng võ công thần kỳ đã thương tình địch, khiến ai nấy kinh hoàng không biết nói sao. Trương Du Kỵ dậm chân một cái nói: Nghĩa phụ đối với ta ơn nặng tài non. Chỉ Nhược, Chỉ Nhược à, nàng hãy lượng thứ cho ta. Nói rồi chàng đi theo Triệu Mẫn. Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Du Liên Châu, Ân Lê Đình, mọi người chẳng ai hiểu sự tình thế nào nên không dám ngăn cản. Chú Chỉ Nhược giơ tay giật phát tấm khăn hồng che mặt, cao giọng nói: Các vị chính mắt đã thấy đó, là chàng ta phụ tiểu nữ, chứ không phải là tiểu nữ đã phụ chàng ta. Từ nay Chú Chỉ Nhược với gã họ Trương kia ân đoạn nghĩa tuyệt. Rồi nàng gỡ chiếc mũ phượng khỏi đầu, dùng hai tay bóp nát viên trân châu rơi lả tả như cám, rồi nói: Chú Chỉ Nhược ta mà không rửa được mối hận hôm nay thì cũng sẽ như các viên ngọc này. Ân Thiên Chính, Tống Diễn Kiều, Dương Tiêu đều muốn lên tiếng khuyên nàng, nên chờ Trương Du Kỵ quay về hỏi cho rõ rồi hãy hay. Nhưng họ thấy Chu Chỉ Nhược hai tay xé một cái, nghe xoẹt một tiếng, chiếc áo đại hồng trường bào thêu hoa vàng đã rách thành hai mảnh. Nàng ném áo xuống đất phi thân đi, ở trên không xoay mình một cái đã bay giọt lên mái nhà. Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, cả bọn cùng đuổi theo, chỉ thấy nàng phiêu diêu như một cụm mây hồng bay nhanh về hướng đông. Khinh công của nàng đẹp như thế, xem ra đâu kém gì Thanh Dực Bức Dương Di Nhất Tiếu. Mọi người nghĩ rằng có đuổi cũng không theo kịp, đành đứng ngẩn ngơ một hồi rồi trở vào đại sảnh. Lễ cưới đang vui vẻ bị Triệu Mẫn đến phá, trong giây lát bị rã đám. Người của Minh Giáo từ trên xuống dưới ai nấy mặt mày ủ rũ, khách khứa đến chúc mừng cũng mất cả vui. Người ta xôn xao bàn tán, không biết Triệu Mẫn chìa cho Trương Du Kỵ xem cái gì để đến nỗi chàng phải hấp tấp đi theo. Nghe chàng nói thì hình như việc đó gắn liền với Tạ Tốn, song sự thực thế nào thì không một ai hay biết. Các nữ hiệp phái Nga Mi thì thầm trao đổi với nhau mấy câu rồi nhăn nhó cáo từ. Ân Thiên Chính luôn miệng xin lỗi, nói thế nào cũng sẽ dẫn Trương Du Kỵ lên phái Nga Mi kim đỉnh tạ tội. Sắp xếp lại việc cưới hỏi, nhất thiết xin chớ làm mất hòa khí hai nhà. Phái Nga Mi không đáp lời, chia nhau đi tìm Chu Chỉ Nhược, miệng lẩm bẩm chửi bọn đàn ông bạc tình. Nguyên cái thứ mà Triệu Mẫn nắm trong tay mở ra cho Trương Du Kỵ nhìn thấy là một lọn tóc màu vàng. Trương Du Kỵ nhìn qua nhận ngay ra là tóc của Tạ Tốn. Nội công của Tạ Tốn luyện đã khác người, cộng với sự bẩm sinh cũng lạ, nên từ trung niên trở đi, cả mái tóc dài của Tạ Tốn biến thành màu vàng nhạt, song không giống kiểu tóc vàng của người sắc tộc ở Tây Vực. Trương Du Kỵ cho rằng Tạ Tốn đã bị Triệu Mẫn cắt đi một lọn tóc, tức là ông đã rơi vào tay nàng. Nếu chàng thành thân với Chu Chỉ Nhược thì Triệu Mẫn sẽ tức giận quay về không giết Tạ Tốn, thì cũng làm điều gì bất lợi cho ông. Thành thử chàng cũng không kịp giải thích nỗi khổ tâm của mình cho Chu Chỉ Nhược nghe trước mặt quần hào. Nên biết khách khứa ngày hôm nay, trừ người của Minh Giáo và của phái Võ Đan ra, ai ai cũng muốn bắt giữ Tà Tốn. Trước là để báo thù cái tội ông giết người bừa bãi ngày xưa, thứ nữa là để chiếm đoạt Thanh Đao Đồ Long. Thành thử khi thấy Triệu Mẫn bỏ đi, chàng liền đuổi theo nàng ta, dù biết rằng làm như thế rất không phải với Chu Chỉ Nhược, nhưng rốt cuộc thì tính mạng của nghĩa phụ là hệ trọng. Chàng ra khỏi cổng, thấy Triệu Mẫn đang cố chạy, máu tươi từ vai vẫn tiếp tục nhỏ xuống đường. Chàng hít một hơi, giọt lên mấy trượng, chắn trước mặt nàng, nói: Triệu cô nương, cô nương đừng ép ta trở thành một kẻ bất nghĩa, để cho anh hùng thiên hạ chê cười. Triệu Mẫn bị thương nặng ở vai, lúc đầu chỉ nhờ chân khí mà còn gắng chạy được. Nghe chàng nói vậy, bèn há miệng đáp: Chàng. Chân khí khi ấy tiết thoát, nàng lập tức ngã xuống. Trương Du Kỵ cúi xuống hỏi: Cô nương nói đi, nói đi, nghĩa phụ của ta hiện đang ở đâu? Triệu Mẫn nói: Chàng mang muội đi cứu ông ấy, muội sẽ chỉ đường cho. Trương Du Kỳ nói: tính mạng lão nhân gia không sao chứ? Triệu Mẫn hữu khí vô lực nói: nghĩa phụ của chàng đã rơi vào tay thành côn. Trương Du Kỳ nghe hai tiếng thành côn thì rụng rời tay chân. Người ấy võ công cao siêu, mưu kế thâm độc. Tạ Tốn với lão ta thù sâu như biển, rơi vào tay lão ta thật hung hiểm muôn phần. Triệu Mẫn nói: một mình chàng không xong đâu, hãy gọi bọn Dương Tiêu đi cùng với. Nói rồi đưa tay chỉ về hướng tây, đột nhiên đầu ngật ra sau, ngất liệm đi. Trương Du Kỳ hình dung nghĩa phụ giờ này nguy nan khổ sở, ruột gan nóng như lửa đốt, vội ôm Triệu Mẫn lên, xé vạt áo băng bó vết thương cho nàng. Giơ tay dãy một giáo đồ Minh giáo đứng bên đường lại, nói: người mau bẩm báo với Dương Tả Sứ, bảo ông ấy dẫn mọi người đi về phía tây, nói là ta có việc gấp cần sai họ làm. Gã giáo đồ tuân lệnh, vội chạy đi bẩm báo. Trương Du Kỳ nghĩ mình sớm chút nào hay chút ấy, sự đời khôn lường, không chừng chỉ cần chậm nửa khắc là hết cứu được nghĩa phụ. Chàng bèn ôm Triệu Mẫn chạy ra phía cửa thành, sai sĩ tốt canh gác ở đó đem lại một con tuấn mã, phi thân lên ngựa phóng ngay về phía tây. Chạy được vài dặm, chàng cảm thấy thân thể Triệu Mẫn lạnh dần, giơ tay thăm mạch, thấy mạch đập rất yếu. Chàng hoảng sợ, vừa cởi giải bó vết thương ra xem, thấy năm lỗ ngón tay sâu vào tận xương, da thịt chung quanh tím ngắt, rõ ràng đã trúng chất kịch độc. Chàng hồ nghi: Chu Chỉ Nhược là đệ tử phái Nga Mi, làm sao biết sử dụng loại công phu âm độc như thế này nhỉ? Nàng xuất chiêu ra còn hiểm độc hơn cả Diệt Tuyệt Sư Thái là cớ gì? Nếu như không cứu chữa ngay, chất độc phát tác, Triệu Mẫn có thể mất mạng như chơi. Lúc này chàng thì đang mặc quần áo chú rể, đâu có thuốc men gì trong người. Nghĩ một chút, chàng bèn xuống ngựa, ôm Triệu Mẫn chạy lên triền núi bên trái, nhìn tứ phía tìm các loại thảo dược, nhưng nhất thời không thấy bất cứ thảo dược nào, dẫu là loại tầm thường nhất. Chàng lo lắng chạy qua mấy cái thung lũng, miệng lẩm bẩm cầu trời phù hộ. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một ngọn thác nhỏ ở phía trước có 4-5 đóa hoa nhỏ màu đỏ, gọi là hoa Phật Tòa Tiểu Hồng Liên, có tác dụng khử độc rất nhanh. Tuy hiện thời đang là giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở, nhưng gặp được loài hoa này ở đây phải gọi là ơn trời phù hộ. Chàng cả mừng, ôm Triệu Mẫn nhảy qua hai khe suối, hái các đóa hoa ấy bỏ vào miệng nhai, một nửa mớm cho Triệu Mẫn, nửa kia đắp vào vết thương ở vai nàng, rồi lại ôm nàng chạy về phía tây. Chạy được khoảng 30 dặm, Triệu Mẫn rên lên một tiếng, tỉnh lại nói nhỏ: Muội, muội còn sống sao? Trương Du Kỵ thấy hoa Phật Tòa Tiểu Hồng Liên có tác dụng thì cả mừng hỏi: Cô nương thấy trong người thế nào? Triệu Mẫn đáp: Ơ dài ngứa quá đi. Ơi, võ công của Chu cô nương ghê gớm thiệt. Trương Du Kỵ nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, xem lại vết thương ở vai, thấy vết bầm chưa đỡ chút nào, chỉ có mạch đập đã không còn yếu như trước. Chàng ngẫm nghĩ, biết dược tính của Phật Tòa Tiểu Hồng Liên quá chậm, chưa đủ để khử độc, bèn cúi xuống ghé miệng vào vết thương mà hút máu độc từng ngụm ra nhổ đi. Mùi hôi tanh thật là lợm giọng. Triệu Mẫn nhìn chàng, giơ tay vuốt tóc chàng, thở dài nói: Du Kỳ ca ca, nguyên do bên trong như thế nào chàng đã biết chưa? Trương Du Kỳ hút hết máu độc, lại bên dòng suối súc miệng, quay về ngồi cạnh Triệu Mẫn hỏi: Nàng nói nguyên do gì chứ? Triệu Mẫn nói: Chu cô nương là đệ tử danh môn chính phái, tại sao lại biết thứ võ công tà môn âm độc như thế này? Trương Du Kỳ nói: Thì ta cũng thấy lạ thiệt, không biết ai dạy cho nàng ta nữa. Triệu Mẫn mỉm cười nói: Chắc là tiểu tặc của tà phái ma giáo dạy cho nàng ta chứ gì. Trương Du Kỵ cũng cười nói: Trong ma giáo á, tuy có nhiều ma đầu, nhưng không ai biết môn võ công ấy đâu. chỉ có Thanh Dược Bất Dương á hút máu cổ người ta, và Trương Vô Kỵ ta nè hút máu vai người khác á, là hơi giống nhau thôi. Chàng hỏi tiếp: nhưng mà nghĩa phụ của ta rơi vào tay thành côn như thế nào? Hiện giờ ông đang ở đâu vậy? Triệu Mẫn đáp: muội sẽ đưa chàng đi cứu ông ta. Còn đang ở đâu á thì muội cũng giống như bố đại hòa thượng thuyết bất đắc, muội mà nói ra chàng sẽ bay ngay đi tìm, bỏ muội lại ở đây thì sao? Trương Vô Kỵ thở dài nói: hey, ta mà lại là kẻ vô tình vô nghĩa như vậy sao? Triệu Mẫn nói: vì nghĩa phụ của chàng mà chàng còn bỏ rơi cả cô dâu đẹp như ngọc, tươi như hoa, nữa là muội. Nói rồi nàng thong thả tựa vào người chàng hỏi: hôm nay muội làm lỡ cái dịp động phòng qua chút của chàng, chàng có trách muội không? Không hiểu gì sao, lúc này lòng Trương Vô Kỵ vô cùng vui sướng, ngoài việc lo lắng cho sự an nguy của Tạ Tốn. Hiện thời chàng cảm thấy thoải mái, bình an hơn cả lúc bái đường thành thân với Chu Chỉ Nhược. Tại sao như vậy thì chàng không biết. Nhưng nếu thừa nhận rằng mình thích Triệu Mẫn phá hỏng đám cưới, thì chàng cũng không dám mở miệng ra, nên chỉ nói: dĩ nhiên là ta giận cô nương rồi. Khi nào mà cô nương bái đường thành thân với một anh chàng quân mã anh hùng nào đó, ta sẽ đến đại náo một phen, quyết không để cho cô nương được yên lành làm cô dâu đâu. Khuôn mặt tái xanh của Triệu Mẫn chợt ửng hồng, nàng cười nói: chàng mà đến phá đám hả, muội sẽ cho chàng một nhát kiếm đó. Trương Vô Kỵ bỗng dưng thở dài, im lặng buồn bã. Triệu Mẫn hỏi: tại sao chàng lại thở dài? Trương Vô Kỵ đáp: không biết cái anh chàng quận mã kia kiếp trước làm điều thiện gì lớn mà có diễm phúc được như vậy. Triệu Mẫn cười: thì bây giờ chàng tu tỉnh vẫn còn kịp mà. Trương Vô Kỵ rung động trong lòng hỏi lại: nàng nói cái gì? Triệu Mẫn đỏ mặt không đáp. Nói đến đây cả hai người đều ngượng, không dám đẩy câu chuyện đi xa hơn. Sau khi nghỉ một lát, Trương Vô Kỵ lại đắp thuốc vào cho nàng, rồi ôm nàng đi về hướng tây. Triệu Mẫn dựa vào vai chàng, má kề má bên trái của chàng. Trương Vô Kỵ ngửi mùi phấn, mùi da thịt nàng. Trong vòng tay là tấm thân ngọc ngà mềm mại, bất giác tâm viên ý mã, hồn phách phiêu diêu. Nếu không phải đang gấp đi cứu nghĩa phụ, thì chàng chỉ muốn đi thật chậm, cứ quanh quẩn mãi thế giữa chốn quan sơ giả lĩnh. Đêm ấy hai người ngủ lại ở vùng núi quan ngoại di phía tây thành Hào Châu. Sáng hôm sau đến một tiểu trấn, mua hai con ngựa khỏe. Chất độc trong người Triệu Mẫn khó mà trừ hết, cơ thể yếu ớt, không đủ sức cưỡi ngựa một mình. Nàng đành ngồi chung một ngựa với Trương Vô Kỵ, tựa vào người chàng. Đi như thế 5 ngày thì tới địa phận tỉnh Hà Nam. Hôm ấy hai người đang đi, bỗng thấy phía trước bụi bay mù mịt, khoảng hơn 200 người phi ngựa tới. Tiếng giáp sắt chạm nhau lanh canh, chính là kỵ binh Mông Cổ. Trương Vô Kỵ đánh ngựa sang một bên, nhường đường cho bọn chúng. Đội kỵ binh Mông Cổ qua rồi, vài chục trượng đằng sau lại có một đội ngựa khác, chừng 20 người. Nhưng đám này không có hàng lối gì cả. Trương Vô Kỵ thấy có cả Thần Tiễn Bác Hùng trong số đó, thì giật mình kêu thầm: hỏng rồi! Rồi quay mặt ra chỗ khác. Đám người kia thấy chàng ăn mặc sang trọng, lại ôm một thiếu nữ, cả hai quay mặt đi, nên họ cũng không để ý, cũng không một ai trong số Thần Tiễn Bác Hùng nhận ra chàng. Đợi cả đám đi qua, Trương Vô Kỵ mới quay đầu ngựa, đang định đi tiếp thì bỗng nghe tiếng gió ngựa rộn rã, 3 kỵ sĩ phi tới như bay. Người đi giữa cưỡi con ngựa trắng, thân mặc cẩm bào, đầu đội mũ vàng. Đi kèm hai bên là 2 con ngựa màu hạt dẻ. Ngồi trên yên chính là Quyền Minh Nhị Lão Lộc Trường Khách và Hạt Bút Ông. Trương Vô Kỵ toan quay đi thì Lộc Trường Khách đã nhìn thấy hai người, liền nói: quận chúa nương nương đừng lo, có chúng tôi tới cứu giá đây. Hạt Bút Ông liền lập tức hú lên một tiếng dài. Bọn Thần Tiễn Bác Hùng nghe thấy liền quay ngựa chạy trở lại, vây tròn hai người vào giữa. Trương Du Kỵ sững sờ, đưa mắt nhìn Triệu Mẫn đang nằm trong lòng chàng, như có ý hỏi: cô nương bố trí phục binh thế này định hại ta chăng? Nhưng thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng, chàng biết mình đã trách nhầm, thì cảm thấy yên tâm. Chỉ nghe Triệu Mẫn lên tiếng: "À, ca ca, không ngờ lại gặp ca ca ở đây. Gia gia mạnh khỏe chứ?" Trương Du Kỵ nghe nàng gọi hai tiếng ca ca, mới để ý nhìn người thanh niên mặc áo gấm cưỡi con ngựa bạch mã, thì nhận ra là Khố Khố Đạt Mục Nhĩ, anh trai của Triệu Mẫn, có tên Hán là Dương Bảo Bảo. Trương Du Kỵ từng gặp y hai lần ở Đại Đô, vừa rồi chàng chỉ chú ý đến Quyền Minh nhị lão nên chưa nhận ra y. Dương Bảo Bảo nhìn thấy em gái không khỏi ngạc nhiên, vừa vui mừng. Y lại không biết Trương Du Kỵ nên cau mày nói: "Hèn mũi, mũi..." Triệu Mẫn nói: "Ca ca, mũi bị địch nhân ám toán, cơ thể trúng độc rất là nặng. Mai nhờ có Trương công tử đây cứu giúp cho đó, nếu không chắc chẳng còn dịp gặp được ca ca hôm nay rồi." Lộc Trường Khách ghé tai Dương Bảo Bảo nói nhỏ: "Tiểu Dương gia, gã kia chính là giáo chủ Minh giáo Trương Du Kỵ đó." Dương Bảo Bảo từng nghe danh Trương Du Kỵ từ lâu, nghĩ rằng Triệu Mẫn đang bị chàng kềm chế uy hiếp nên nói như vậy, nên y phất tay một cái, Quyền Minh Di lão liền chia ra hai bên giọt tới cách Trương Du Kỵ dăm thước. Bốn người trong thần tiễn bát hùng thì lắp tên Dương cung nhắm vào lưng chàng. Dương Bảo Bảo nói: "Trương giáo chủ, các hạ làm chủ một giáo phái, là một hào kiệt thành danh trong võ lâm, vậy mà lại ăn hiếp một thiếu nữ yếu đuối như xá muội sao? Không sợ người của quý giáo chê cười hay sao? Hãy mau mau thả xá muội ra đi, hôm nay ta sẽ tha chết cho giáo chủ." Triệu Mẫn nói: "Trời ơi ca ca, tại sao lại nói như vậy? Trương công tử quả có ơn với muội mà, sao ca ca lại dùng hai chữ ăn hiếp chứ?" Dương Bảo Bảo cho rằng em gái y đúng là đang bị kẻ địch đe dọa, đành phải nói như vậy, nên y thở dài nói: "Hey, Trường giáo chủ, người võ công giỏi mấy, song một mình khó có thể địch nổi số đông đâu. Hãy mau thả xá muội của ta ra đi. Hôm nay đôi bên coi như là không xâm phạm nhau. Dương Bảo Bảo ta nói sao làm vậy, khỏi cần nghi ngại." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Triệu Mẫn trúng độc rất nặng, nếu theo mình 43.000 dặm khó mà trị khỏi được, chỉ bằng để nàng ta theo anh trai về Dương phủ, ở đó có các danh y điều trị cho nàng thì sẽ hay hơn. Nghĩ thế chàng bèn nói: "Triệu cô nương, lệnh huynh muốn đón cô nương về, vậy thì hai ta từ biệt ở đây vậy. Chỉ mong cô nương cho biết chỗ của nghĩa phụ ta đi, để ta tìm cách cứu ra, hai ta sẽ gặp lại sao vậy?" Nói đến đây chàng bất giác buồn bã, tôi biết hai bên kẻ Hán người Mông, quan dân cách biệt, thù oán quá sâu, lúc biệt ly không khỏi bồi hồi lưu luyến. Không ngờ Triệu Mẫn nói: "Muội đã ngay từ đầu không nói cho chàng biết Tạ đại hiệp đang ở đâu là có thâm ý của muội chứ bộ. Muội chỉ bằng lòng dẫn chàng đi tìm thôi, chứ không cho biết chỗ đó đâu." Trương Du Kỵ ngẩn ra nói: "Nhưng mà cô nương bị trọng thương chưa khỏi, theo ta đi thật xa như vậy thì bất tiện lắm. Cô nương nên theo lệnh huynh về nhà thì hơn." Triệu Mẫn vẻ mặt quả quyết nói: "Nếu mà chàng bỏ muội xuống thì sẽ không bao giờ biết chỗ của Tạ đại hiệp đâu. Muội càng ngày càng thấy đỡ rồi, đi đường rất là dễ chịu, về Dương phủ muội buồn chết đi được." Trương Du Kỵ nói với Dương Bảo Bảo: "Nhờ tiểu Dương gia khuyên lệnh muội giùm đi." Dương Bảo Bảo lấy làm lạ, nhưng hiểu ra liền cười khẩy: "Ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Tay ngươi đặt vào tử quyệt trên người của xá muội, nên nó phải nghe lời ngươi, ăn nói lăng nhăng cho qua chuyện." Trương Du Kỵ liền nhảy xuống đất, hai tay cùng thần tiễn bát hùng, lại ngỡ chàng tập kích Dương Bảo Bảo, bèn phóng hai mũi tên về phía chàng. Mũi tên xé gió vút đi. Trương Du Kỵ sử dụng thần công Càn Khôn Đại Na Di, tay trái hất hai mũi lan nha tiễn bay ngược trở lại, kinh phong còn ghê gớm hơn, nghe cách cách hai tiếng làm gãy luôn hai cây cung của chủ nhân. Hai người ấy mà không né tránh nhanh thì cũng đã bị thương rồi. Dư thế của hai mũi tên còn mạnh, sau khi cắm thẳng xuống đất, hai mũi tên còn rung bần bật. Mọi người ai nấy cả kinh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 72 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào đêm mai nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.